Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng. Bởi vì kỷ luật trong quân doanh, kỷ luật rất nghiêm. Nếu anh để xảy ra chuyện gì ở quán bar thì nhất định sẽ bị phạt nặng. Anh sẽ không gây chuyện. Anh nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng sau khi uống rượu của cô, ánh mắt nhàn nhạt hơi thay đổi. Cô thích loại rượu có vị ngọt thanh này muốn chết, lại há miệng uống một hớp lớn. Một ly thấy đáy, lại bắt đầu nói chuyện. Nếu có người nào cố ý gây sự thì anh phải làm sao? Dĩ nhiên, có thể có người đến giải quyết việc này. Thời gian anh ở quán bar là chuyện cô không thể biết được. Anh căn bản không thèm lo lắng mấy vấn đề như việc cố ý gây sự này. À, cô nửa hiểu, nửa không hiểu kéo dài giọng. Em thích chỗ này ư? Dạ. Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, mỉm cười ngọt ngào. Em thích, chúng ta có thể đến đây thường xuyên hơn. Đột nhiên cô mở mắt, dương đôi mắt tiến sát mặt anh, nhỏ giọng như đang thì thầm. Chuyện này đừng để ba em biết nha. Được. Anh biết cô đã ngà ngà say. Có uống thêm gì nữa không? Anh chỉ vào ly rượu không của cô. Không. Cô từ chối. Rượu này tuy ngon, nhưng em nghĩ nhất định nó rất đắt. Mà lát nữa về nhà, nếu ba mẹ biết em đến quán bar còn uống rượu, nhất định sẽ chém chết em. Anh lại rót cho cô một ly. Để anh gọi điện thoại cho ba mẹ em, nói em đi với anh. Nếu như quá trễ, sẽ ngủ lại nhà anh. Như vậy bọn họ sẽ không phát hiện ra việc em uống rượu. Như vậy có được không? Cô bĩu môi, cảm thấy không công bằng chút nào. Sao lại không? Anh kéo cô lại gần hơn, bàn tay vốn ở trên vai cô đã rời xuống eo. Tại sao lại khác biệt nhiều như vậy chứ? Cô u oán nhìn anh. Mỗi lần em đi chơi với bạn trai thì cha mẹ đều không vui, còn quy định giờ nào phải về nhà, nếu không sẽ không cho phép em đi chơi nữa. Còn anh, chỉ cần một cú điện thoại, ba mẹ em cũng chẳng hỏi gì hết. Cho dù anh có bán em đi, chắc họ cũng vẫn yên tâm. Anh khẽ cười, ngửi mùi hương trên tóc cô. Bởi vì anh xuất hiện trên đời này sớm hơn em. Là vậy sao? Hai tay cô cầm ly rượu, đường theo tư thế của hai người. Rời đầu, tựa vào trong lòng anh, cái miệng nhỏ nhắn vẫn tiếp tục phàn nàn. Nhưng chúng ta chỉ hơn kém nhau 7 tuổi, chỉ có 7 tuổi thôi. 7 tuổi chính là 7 năm, dĩ nhiên, kinh nghiệm sống vẫn nhiều hơn em. Anh dùng tay kia vuốt tóc của cô, khiến cô giống như một con mèo nhỏ đáng yêu nằm trong lòng anh vậy. Thật không công bằng. Cô nâng ly rượu uống cạn một lần nữa. Cô gái đang ngà ngà say, cách nói chuyện nghe cũng dễ thương. Em đã lớn rồi, sao không thể giống anh? Ngay cả ra ngoài chơi cũng vẫn bị quản thúc như vậy. Sang nhà anh sẽ không bị quản thúc. Anh biết nơi duy nhất cô có thể qua đêm chính là nhà của anh. Đối với những thanh niên khác, ba mẹ cô đều lo lắng. Chỉ có mình anh lại đặc biệt yên tâm, cho rằng quân nhân sẽ không làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Anh Quan, giọng nói mềm mại mang theo sự ấm ức vang lên trong lòng anh, thậm chí nghe như đang nức nở. Không muốn nghĩ đến bạn trai, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ nghĩ đến, khiến lòng lại đau. Hả? Anh biết không thể để cho cô tiếp tục uống được nữa, bằng không sau đây còn một mình anh chủ động. Vì thế anh lấy ly rượu ra khỏi tay cô, đặt sang chỗ mà cô không thể với tới. Có phải anh thấy em quen bạn trai ở tuổi này quá sớm không? Cô ngửa đầu, đôi mắt to ngấn nước nhìn anh. Đúng là hơi sớm. Cho nên anh thấy em phải chia tay với bạn trai, có đúng không? Quản Quý Minh ngưng lại, nhìn gương mặt đang tỏ ra vô cùng đáng thương của cô, thở dài. Lúc trước anh đã nói với em, tên đó không hợp với em. Tại sao? Cô không hiểu, thật sự là không hiểu. Cậu ta không đủ chín chắn. Một người đàn ông chín chắn sẽ không vì một chuyện nhỏ như hạt vừng mà nổi giận, càng không tranh cãi một chuyện quá lâu, bỏ lại em một mình, khiến cho em giống như một cô ngốc, vừa đi vừa khóc trên đường. Mỗi câu anh nói đều là sự thật, lại càng khiến cô muốn khóc. Những đôi yêu nhau đều sẽ có lúc cãi nhau, nhưng sau khi cãi nhau, anh tuyệt đối sẽ không để bạn gái của mình đi nhờ xe về nhà. Như vậy rất nguy hiểm, mà bạn trai của em lại làm như vậy, chứng tỏ hắn không cần em, không có một chút chín chắn nào. Đừng, anh đừng nói nữa, hắn đi. Nước mắt của cô đã trào ra ngoài. Được, anh không nói nữa. Anh biết cô khó chịu, một lần nữa ôm cô vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net